Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 00, sự kết thúc của một thời đại. Cái này bóng chuyền xinh đẹp. Van Persie lấy được banh rồi. Qua người, tốt, tiến vào, sút gôn, ai nha, bóng ra trượt cửa mà qua. Thật tiếc nuối, chỉ thiếu một chút xíu. Swansea thủ môn là hôm nay toàn bộ đội bóng phát huy tốt nhất cầu thủ. Nếu như không có hắn, trận đấu này đã sớm biến thành một trận đơn phương chu diệt. Hiện tại điểm số vẫn là 1-1 bình. Cứ việc quỷ đỏ các tướng sĩ đem hết toàn lực muốn thắng được trận đấu này, nhưng là Swansea lại ngoan cường tiến hành chống cự. Morris, ta biết rõ ngươi là MU đáng tin fan hâm mộ, nhưng là cái này trận cáo biệt chi chiến đã râu ria rồi. MU hiện tại đã dẫn trước cùng thành tử địch Man City 7 phần có nhiều. Cho dù trận đấu này thua, MU vẫn là quán quân. Raman, ngươi nói không sai, nhưng là làm vì Ferguson thời đại tại nhà hát của những giấc mơ cuối cùng một trận tranh tài. Ta muốn ở đây tất cả MU cầu thủ nhất định giống như ta, đang mong đợi dùng một trận thắng lợi đi đưa đường bọn họ tôn kính nhất công huân chủ soái. Ferguson tước sĩ, Sky TV chính tại trực tiếp cái này trận MU đối Swansea tranh tài. Sướng ngôn viên Morris cùng Raman cảm xúc hết sức kích động. Nhất là MU đáng tin fan hâm mộ Morris. Nói không sai, chúng ta chỉ cần thắng lợi, bất luận thời điểm nào đều là giống nhau. Trong quán bar, một đám không có mặt MU fan hâm mộ lớn tiếng hô nói. Ta quyết định, chỉ cần Morris còn tại Sky TV, ta liền mẹ nó vĩnh viễn duy trì Sky TV. Một tên sao thân trên fan hâm mộ một hơi uống xong một ly bia, lo lắng nhìn lấy quán bar bên trong màn hình TV. Các huynh đệ thêm chút sức a, thắng được Swansea, dùng một trận thắng lợi cho tước sĩ đưa đường. Nói đúng, cố lên, liều mạng với bọn hắn. Hiện tại thời gian đã đến 86 phút đồng hồ, trên trận MU cầu thủ y nguyên không biết mệt mỏi, như là vừa mới đăng tràng đồng dạng liều mạng chạy nhanh. Bọn họ hiện tại não bên trong chỉ có một cái ý nghĩ: cầm xuống tranh tài, cho lão đại đưa đường. Lúc này, MU thu được một cái trước trận phía bên phải phạt góc. Lúc này ngoại trừ thủ môn Di Gea bên ngoài, tất cả MU cầu thủ tất cả đều vọt tới cấm khu trung ương, chuẩn bị tranh đỉnh. Liên liên chủ lực trung vệ hợp tác Ferdinand cùng Vidic vậy đứng trong đám người, chờ đợi lấy một kích chí mạng. Van Persie ôm bóng ra chạy hướng về phía phạt góc khu. Cái này trận đấu mùa giải hắn đã đánh vào rồi 30 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Liên tục Premier League giày vàng, nhiều năm chờ đợi Premier League quán quân vậy sắp tới tay. Hắn đem bóng ra đặt ở phạt góc đốt, dùng sức bước lên mặt cỏ, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng lui về phía sau thân, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước bắn vọt, một cước đem bóng ra mở ra cấm khu bên trong. Lão đại, cảm tạ ngươi đối ta ơn chi ngộ, ta hiện tại liền dùng cái này một lần cuối cùng kiến tạo vì ngài tiễn đưa. Van Persie đá ra bóng ra xen lẫn mãnh liệt mà đường vòng cung hướng khung thành phương hướng xoay tròn mà đi, cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Swansea trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn tên thứ 9. Đã không có giáng cấp nguy hiểm, cũng không có tiến quân châu Âu sân bóng khả năng. Dù vậy, nhưng là bọn họ cầu thủ vậy không nguyện ý tại thời khắc cuối cùng mất bóng. Lúc này cấm khu bên trong tất cả mọi người ra sức tranh đoạt đánh đầu. Đúng lúc này, thân cao 189cm Vidic phía trước điểm đột nhiên xuất hiện. Hắn nhảy lên thật cao, hướng về phía bóng ra mà đi. Swansea thủ môn nhảy lên thật cao, muốn phủ kín ở khung thành trước điểm. Thế nhưng là Vidic tại sắp chạm đến bóng ra trong nháy mắt, hắn đột nhiên hướng phía dưới một cúi đầu, thế mà nhẹ nhàng một để lọt, đem bóng ra nhường đi qua. Swansea cầu thủ toàn cũng không nghĩ tới Vidic có thể như vậy. Trong lúc nhất thời mất tấc vuông, lúc này cấm khu trung ương Ferdinand tại khoảng cách khung thành 7 mét chỗ đột nhiên giết ra. Vung một cước, đem bóng ra bắn phá vào lưới. Bóng vào rồi. MU tại 87 phút đồng hồ từ bọn họ số 5 cầu thủ Ferdinand đánh vào một bóng. Hiện tại MU 2-1 dẫn trước. Bóng đi vào xinh đẹp. Đây là Ferdinand 5 năm qua tại nhà hát của những giấc mơ đánh vào trước hạt vào bóng. Hắn dùng dạng này yêu dị biểu hiện biểu đạt đối Ferguson tức sĩ tôn trọng cùng cảm tạ. Lúc này nhà hát của những giấc mơ lâm vào cuồng hoan. Mặc dù khoảng cách tranh tài còn có 5 phút đồng hồ trái phải thời gian, nhưng là ở đây tất cả fan hâm mộ đều đã không cần thiết. Bọn họ cao giọng la lên Ferguson tước sĩ tên, vang vọng nhà hát của những giấc mơ. Theo trọng tài chính 3 tiếng còi vang, tranh tài kết thúc, MU lấy 2-1 điểm số tại nhà hát của những giấc mơ lấy được rồi thắng lợi. Bọn họ dẫn trước hạng 2 Man City 10 điểm nhiều, đã xác định vững chắc cầm xuống 2012 đến 2013 năm nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU cầu thủ vậy tại đội trưởng Giggs chỉ huy xuống. Vòng quanh toàn bộ sân bóng đáp tạ người xem, tại chúc mừng cầu thủ đội ngũ bên trong, có một người đặc thù nhất, hắn chính là Scholes. Hôm nay là hắn đại biểu MU tại nhà hát của những giấc mơ cuối cùng một trận tranh tài. Qua hôm nay, hắn cũng đã không thể mặc vào cái này thân thu y tại đây khối trên bãi cỏ đẫm máu cùng giết. Tồi thành nhổ chạy rồi. Hắn đứng tại ghít sau lưng. Như là năm đó cái kia 18 tuổi vừa điều vào tim một hài tử đồng dạng. Ngây ngô e lệ, không muốn đứng trước mặt người khác. Giggs mấy lần đem hắn kéo ra đội ngũ, để hắn tiếp nhận fan hâm mộ quỳ bái. Thế nhưng là Scholes hướng fan hâm mộ phất tay ngỏ ý cảm ơn về sau, lại lặng lẽ tránh về rồi Giggs sau lưng. Đúng vào lúc này, đột nhiên toàn trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía bên sân, chỉ gặp một vị 72 tuổi lão nhân chậm rãi hướng đi nhà hát của những giấc mơ trung ương. Tay hắn nắm microphone, cánh tay có chút hơi phát run, là bởi vì kích động, vẫn là cái gì khác cảm xúc, người ngoài không được biết. Toàn trường fan hâm mộ đều yên tĩnh trở lại, nhìn lấy trước mặt lão nhân này. Nếu như không phải là bởi vì hắn mỗi tuần đều ngồi tại MU huấn luyện viên chỗ bên cạnh, mọi người đều nhanh quên hắn đã là cái 72 tuổi lão nhân. Đúng vậy. Nên nghỉ ngơi thật tốt rồi. Ngươi vì MU giao ra nhiều lắm. Ferguson tước sĩ đứng tại mộng trong rạp hát. Làm vì MU câu lạc bộ huấn luyện viên chính một lần cuối cùng đọc diễn văn. Khi hắn nói đến cảm tạ MU, cảm tạ fan hâm mộ thời điểm, trên khán đài râu ria một nắm lớn trung niên nhân khóc đến như cái hài tử đồng dạng. Diễn thuyết cuối cùng, Ferguson đem sắp giải nghệ Scholes kéo ở bên cạnh, để hắn vậy nói mấy câu. Thế nhưng là ngại ngùng mà Scholes cũng không nói gì, chỉ là chăm chú mỉm cười đứng tại tước ra bên cạnh. Như là 20 năm trước đồng dạng, ánh mắt trong trẻo như lúc ban đầu. Một cái nhiệt huyết sôi trào thời đại. Kết thúc, đây là một đoạn làm cho người khó có thể tin lịch trình cuộc sống. Ta vẫn là muốn lần nữa cảm tạ các ngươi. Ferguson tước sĩ nói, fan hâm mộ bóng đá nghe. Ta còn muốn nhắc nhở mọi người là, làm chúng ta thành tích hỏng bét thời điểm, câu lạc bộ một mực ủng hộ ta. Tất cả cầu thủ vậy ủng hộ ta. Mà bây giờ, các ngươi công việc muốn đi duy trì dưới một vị huấn luyện viên chính. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Toàn trường fan hâm mộ đều an tĩnh lắng nghe. Thẳng đến Ferguson tước sĩ nói kết thúc, khi hắn tại kết thúc trước đó hướng toàn trường fan hâm mộ phất tay thăm hỏi thời điểm. Toàn trường fan hâm mộ không hẹn mà cùng đứng dậy, dùng sức mà vỗ tay, hướng vị này câu lạc bộ công huân giáo đầu dâng lên chân thành nhất mà tiếng vỗ tay. Tình cảnh này làm cho người thương cảm. tất cả fan hâm mộ trong lòng không khỏi sinh ra một chút sầu lo. Tước sĩ đi rồi, ai còn có thể chống lên MU tương lai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục